Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Liệu đặc biệt, cô nhờ và người ta xếp hàng 2 năm mới lấy được, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Mang Mang nói ngay, tớ có xem nó là gì đâu, cậu giúp tớ nhiều như thế, một cái túi thì có là gì, ngày mai tớ sẽ mang sang cho cậu. Lỗ Thanh Thanh không nói gì, vô Mang Mang lập tức sửa lại, hay là bây giờ đến nhà tớ, tớ lấy cho cậu. Cô đặc biệt hiểu được sự đam mê túi xách của phụ nữ, một khi muốn có thì chẳng bao giờ muốn qua hôm sau mới lấy được nó. Lỗ Thanh Thanh cười, gật đầu đồng ý. Căn biệt thự của Vũ Mang Mang trông thì đúng là đẳng cấp của một siêu cấp bạch phú Mỹ. 7-8 năm trước, những nơi khác chỉ có giá mấy ngàn tệ một mét vuông, mà nhà đầu tư nơi này bỗng hét lên giá trên trời 7 vạn tệ một mét vuông, khiến người khác phải đứng hình. Những người mua đất ở đây đều bị mắng là thiếu não. Lúc đó bố mẹ Mang Mang mới làm lành, chưa sinh được đứa thứ hai, lại sốt ruột muốn níu kéo tình cảm với con gái, nên cho dù là thiếu não cũng cam tâm, chỉ cần con gái vui lòng. Bây giờ nghĩ lại thì số Vũ Mang Mang cũng không tới nỗi quá xấu. Chỉ riêng căn biệt thự 300 m² với giá hiện tại là 20 vạn 1 m² cũng đủ làm của hồi môn cho cô rồi. Lúc này, Mang Mang không có ý mời Thanh Thanh tham quan nơi ở. Cô quay sang nói với cô bạn đang cho xe ngừng dưới lầu. Cậu đợi một chút, tớ lên trên lấy xuống cho. Mượn nhà vệ sinh của cậu một chút được không? Lỗ Thanh Thanh cười tỏ vẻ ngượng ngùng. Vũ Mang Mang còn nói gì được đây? Lỗ Thanh Thanh vừa bước vào nhà Vũ Mang Mang đã xuýt xoa. Wow, oh my god, nhà cậu chơi trò vượt thời gian về cổ đại hả? Phim truyền hình cổ trang có thể đến đây quay được đó. Nhà của Vũ Mang Mang theo phong cách kiểu Trung hoàn toàn, hơn nữa còn là phong cách cổ điển chính tông Trung Quốc. Bình phong, màn tre, giường mềm kiểu cổ sập gỗ. Thậm chí ngay cả bồn cầu trong nhà vệ sinh cũng là sứ Thanh Hoa. Trên sập gỗ có rất nhiều đồ gốm sứ, từ lọ đựng phấn cho đến bình gốm đều có đủ. Vũ Mang Mang tận dụng tính chất công việc để nhờ người chế tác. Tóm lại là muốn theo một phong cách cổ đại gần giống nhất, để tiện cho cô tự biên tự diễn ấy mà. Nhưng đó cũng là nguyên nhân khiến cô không muốn mời người khác đến nhà chơi. Vũ Mang Mang rót một ly nước lọc cho Lỗ Thanh Thanh từ nhà vệ sinh đi ra. Cậu đợi một lát, tớ đi lấy túi cho. Lỗ Thanh Thanh lại không phải người thích yên tĩnh, cô nàng đứng lên đi theo Vũ Mang Mang để tham quan căn nhà. Cậu chất đống túi thế hả? Lỗ Thanh Thanh xem như mở mắt, Mang Mang dẫn cô nàng đến thẳng phòng chứa đồ linh tinh. Trong phòng đầy ắp những chiếc kệ kiểu cổ, bên trên chất đống tầng tầng lớp lớp những đồ vật của Vũ Mang Mang như túi sách, hộp giày. Mấy thứ này không hợp với phong cách ngoài kia. Mang Mang vừa gắng sức lục tìm trong đống túi chất thành núi, vừa giải thích nhà cũng không rộng nên đành chất đống ở đây. Khó khăn lắm Mang Mang mới tìm thấy chiếc túi sách phải xếp hàng tận 2 năm mới mua được trong đống túi đó, đưa cho Lỗ Thanh Thanh. Lỗ Thanh Thanh tỏ vẻ khoa trương, cậu đối xử với bảo bối của tớ thế hả? Vũ Mang Mang nhún vai, công dụng của mấy chiếc túi này đối với cô chẳng qua là chụp mấy tấm hình đăng lên nhóm bạn bè và Weibo khi mới nhận được mà thôi. Nhưng trên thực tế, khi dùng chúng thì vừa thấy quá sang chảnh lại bất tiện. Vũ Mang Mang thích chiếc ba lô nạm đinh của cô hơn. Nếu đã sử dụng qua rồi thì không có lý gì mà cô không thể tặng lại cho người khác. Cô lấy một chiếc bình gốm để nấu nước pha trà mời Lỗ Thanh Thanh. Lỗ Thanh Thanh cầm ly trà bằng gốm màu xanh da trời lên ánh sáng để soi. Chất lượng tốt đấy chứ, cậu cũng kỹ lưỡng quá, làm bộ nào ra bộ đó. Chỉ là mùi vị cô cha này hơi kém một chút. Vũ Mang Mang bực bội, diễn kịch mà, chỉ cần quan tâm bề ngoài trông giống thật là được. Chứ cậu tưởng trong phim ăn cơm thì sẽ được ăn những món nóng hổi hay sao? Nên ly trà thì không thể tạm bợ, nhưng trà thì là trà, là loại ba, mười mấy thêm một gói là được rồi. Vũ Mang Mang rót vào ly cho Lỗ Thanh Thanh bằng một tư thế hết sức tào nhã. Đây là nước máy hả? Chỉ toàn người thấy mùi cứ lo với thuốc tiêu độc không à? Lỗ Thanh Thanh đã quen uống nước khoáng được vận chuyển bằng đường hàng không nên tỏ vẻ kén chọn. Thực ra bây giờ nước máy đều được khử trùng bằng ozone. Vũ Mang Mang kiên nhẫn giải thích, sau đó bồi thêm một câu. Với lại máy lọc nước chưa cắm điện để tiết kiệm năng lượng ấy mà. Đó là nỗi khổ khi ở nhà sang trọng mà hết tiền, ngay cả tiền điện nước cũng không đóng nổi. Lỗ Thanh Thanh không nhịn được bật cười. Thực ra chú nhỏ của tớ không nhỏ mọn thế đâu, chỉ là hôm đó cậu quá xui xẻo, lại nhằm ngay lúc chú nhỏ của tớ và Đồng Khả Khả đang ở cạnh nhau. Lỗ Thanh Thanh nói. Vũ Mang Mang vốn đã ngồi dựa vào gối dựa trên ghế để chơi điện thoại, nghe Thanh Thanh nói vậy lập tức hứng thú ngay. Tớ biết ngay, cậu sẽ thấy hứng thú mà. Lỗ Thanh Thanh giơ ngón trỏ lên cười nói. Cô nàng dựa vào người Vũ Mang Mang hít một hơi rồi hỏi, cậu dùng nước hoa gì thế, mùi dễ chịu quá. Mùi hoa linh đan của Girlen đó, cậu nói nhanh đi, tại sao tớ lại xui xẻo như vậy? Vũ Mang Mang rất kích động, cô biết ngay là có uẩn khúc. Nếu không chuyện hôm đó gặp người bình thường, nhiều nhất cũng xem cô là đồ thần kinh, sao có thể gửi giấy của luật sư dễ dàng như vậy. Hơn nữa, điều đó cũng chứng minh Vũ Mang Mang không phải là không đủ nhan sắc, và cô đã bất cẩn đạp trúng bãi mìn của đối phương thôi. Vụ mang mang nhớ đến vẻ thản nhiên của ông chú thần tài hôm nay, đúng là càng nghĩ càng thấy người ấy khó chịu, giống như đối phương ôm một con mèo ba tư cào cào trong tim cô vậy. Vụ mang mang chính là người như vậy, đối phương càng không xem cô ra gì thì cô càng không có tự trọng, muốn thu hút sự chú ý của người ta hơn. Nghe nói sở dĩ cô mắc loại bệnh tâm lý này là vì cô được quan tâm quá nhiều, dễ dàng nhận được sự ái mộ của người khác, mà những gì càng dễ có được thì càng coi thường, chỉ thích trèo lên cao hơn, chinh phục những nhiệm vụ chưa thể hoàn thành. Rất nhiều người không thể lý giải nổi, những người có tiền cứ rảnh rỗi lại lập nhóm leo lên đỉnh Everest, họ cũng leo lên cả ngọn núi K2, được mệnh danh khó chinh phục nhất. Đó là nơi mà dù bạn có nhiều tiền đến mức chất thành đống như ngọn núi Everest thì cũng không thể đảm bảo an toàn cho chính tính mạng mình. Vụ mang mang lại có thể hiểu được, đó là do họ không tìm thấy mục tiêu cần phí sức mới đạt được nữa. Đương nhiên, chỉ có thể đùa giỡn với sinh mạng, như vậy mới thấy kích thích. Mà cô tự cảm thấy bản thân trẻ trung như thế vẫn chưa sống đủ, nên cô chỉ cần chinh phục ngọn núi mang tên đàn ông là được, dù sao cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chưa biết chừng sau này cô lấy một người chồng già giàu có, loại đàn ông siêu nhiều tiền ấy đến 30-40 tuổi rồi cũng sẽ chọn chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới cũng nên. Nghĩ xa quá rồi, vụ mang mang suýt nữa thì mất hồn. Cũng may Lỗ Thanh Thanh không vòng vo gì. Đồng Khả Khả và chú nhỏ của tớ là Thanh Mai Trúc Mã. Không nhận ra chị ta lại lớn tuổi thế. Ồ, hóa ra là khách tuổi già. Vụ mang mang không nhịn được xen vào. Tớ đã nói nếp nhăn trên cổ chị ta rõ như thế, không thể chỉ mới 28 mà. Không lâu trước đây chị ấy mới bay đi Thụy Sĩ tiêm vitamin nhau thai cừu, bị mẹ tớ bắt gặp. Lỗ Thanh Thanh nói. Vụ mang mang tỏ ra tò mò. Nhau thai cừu thật sự thần kỳ như vậy à? Lỗ Thanh Thanh bắt đầu phổ cập kiến thức cho Vụ mang mang nghe. Vụ mang mang nói. Thế thì có thể đề nghị mẹ tớ thử làm xem sao. Nếu mẹ dùng thế tốt thì tớ sẽ đi. Được, tới lúc đó chúng ta lập nhóm đi chung. Lỗ Thanh Thanh bảo. Hai cô nàng này lại đi quá xa rồi. Cũng may Vụ mang mang còn nhớ đến tin tức kia nên kéo bạn quay trở lại. Cậu nói tiếp đi, Đồng Khả Khả là bạn gái của chú cậu hả? Mối tình đầu, nói chính xác thì chỉ là mối tình đầu. Lỗ Thanh Thanh nhấn mạnh. Vụ mang mang lại bắt đầu đi xa. Mối tình đầu là sao? Bạn ấy cậu nói là Thanh Mai Trúc Mã, chắc là nhà Đồng Khả Khả cũng rất có tiền có quyền nhỉ? Vụ mang mang ôm gối tựa sờ cằm. Chà trách, Đồng Khả Khả làm nghề này bao nhiêu năm mà không thấy có scandal. Hơn nữa bộ phim đầu tiên còn do đạo diễn lớn, chế tác lớn và có cả siêu sao diễn chung. Tớ còn tưởng kiếp trước chị ta đã cứu cả giải ngân hà cô đấy. Gì, chị ta cũng chẳng có gì đặc biệt, gia đình chỉ khai khoáng thôi. Mỏ than hả? Vụ mang mang hỏi ngay, thầm nghĩ tuyệt thật. Nếu Đồng Khả Khả là đời sau của ông chủ mỏ than thì gen nhà họ cũng đẹp quá. Mẹ chị ta phải xinh đẹp đến cỡ nào mới có thể kéo giá trị bình quân nhan sắc lên cao như vậy chứ? Không phải khai thác đá mài, Lỗ Thanh Thanh nói. Nhà chị ta chẳng có gì đáng nói. Nếu đặc biệt thì chính là Đồng Khả Khả là người phụ nữ duy nhất từng mang thai với chú nhỏ của tớ bao năm nay. Lúc nào thế? Vụ mang mang mở to mắt hỏi. Không nghe nói nữ thần quốc dân từng mang thai. 57 tuổi, 18 tuổi gì đấy, Lỗ Thanh Thanh đáp. Công phu gợi chuyện của Vụ mang mang là số 1 nên cô lại tiếp lời. Tớ biết ngay, chắc chắn là khi họ còn rất trẻ. Cậu thấy chú của cậu chưa? Tuyệt đối là người kín kẽ, nước trẻ không lọt, cũng tức là lúc trẻ có thể quá bồng bột, hoặc là không muốn dùng bao, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, hoặc là quá gấp rút, trong túi không mang theo bao, nhưng cũng có thể là Đồng Khả Khả mua phải thuốc giả cũng nên. Vụ mang mang nói đến đề tài này là không dừng lại được. Mười mấy năm trước, chúng ta chưa thoáng như bây giờ, mạng internet cũng chưa phát triển, hai người họ có thể chưa hiểu cách tránh thai cũng nên. Tạo nghiệt quá, cậu nói xem, nước chúng ta sao lại thế này, giáo dục giới tính yếu kém đến thế, mà cứ cố gắng che giấu làm gì thì không biết. Tớ nói cậu nghe, lần trước tớ xem tin tức, có một tin nói về cặp vợ chồng là tiến sĩ, sau khi cưới vẫn không có con, chạy đi khám hiếm muộn mới phát hiện ra, hai tên ngốc đó tưởng cứ đắp chăn nói chuyện trong sáng là có thể sinh con. Vụ mang mang nói đến đây liền cười ngả nghiêng. Lỗ Thanh Thanh cũng cười theo. Cậu nói thử xem, chú của cậu và chị ta là về nguyên nhân nào? Phụ nữ đặc biệt thích buôn chuyện về đời tư của người khác nhất trong tất cả các thể loại buôn chuyện. Làm sao tớ biết là vì nguyên nhân nào? Được rồi, cậu nói tiếp đi. Cũng may, Vụ mang mang còn nhớ kéo đề tài câu chuyện trở về. Nữ thần chắc chắn không thể sinh đứa trẻ ra đúng không? Tất nhiên rồi, lúc đó Đồng Khả Khả còn chưa ra nghề, lúc đó chị ta lại luôn muốn vào giới giải trí. Nhà họ phản đối, chú nhỏ của tớ đã cổ vũ chị ta theo đuổi ước mơ. Kết quả, Đồng Khả Khả là đồ ngốc, lại lén bỏ đứa bé để tiến vào giới giải trí, còn lừa chú ấy là bị sảy thai tự nhiên. Kết quả khỏi cần nghĩ cũng biết, đôi trẻ gái Thanh Mai Trúc Mã xem nhau là mối tình đầu đã chia tay. Bây giờ Đồng Khả Khả hối hận, muốn níu kéo chú tớ. Lộ Thanh Thanh xì mấy tiếng. Tiếc là bây giờ những người phụ nữ muốn sinh con cho chú ấy đã xếp thành hàng đến tận Thái Bình Dương rồi, làm sao đến lượt bà chị Đồng Khả Khả già cuối kia. Vũ Mama gần gù, hiểu rồi, lúc đó chuyện này chắc chắn đã tạo ra bóng đen tâm lý không thể lường nổi cho chú nhỏ của chúng ta. Nên bây giờ nghe nói một cô gái mang thai đứa trẻ của chú lại đi phá đi, nên chú lập tức giận dữ. Vũ Mama thở dài, nói với vẻ thông cảm sâu sắc. Thế mới nói, tổn thương lúc nhỏ thì sau này trưởng thành dù có hạnh phúc đến mấy cũng khó lòng bù đắp. Vũ Mama cắn móng tay xinh của mình. Dù sao cũng là đứa con đầu tiên của mình, ấn tượng chắc hẳn rất sâu đậm, mà mối tình đầu lại tha chọn nghề nghiệp chứ không chọn chú ấy. Trời ơi, thật là tổn thương lòng tự tôn quá. Bệnh lâu thành bác sĩ, Vũ Mama sắp thành nhà phân tích tâm lý bán chuyên rồi. Cô nhích lại gần Lỗ Thanh Thanh, nói bằng giọng không hẳn là nói xấu kẻ khác nhưng rất tò mò. Với tính cách có thù tất báo của chú chúng ta mà lúc đó không làm khó Đồng Khả Khả sao? Chú nhỏ của chúng ta không phải loại người đó. Dù sao một đêm vợ chồng trăm năm ân ái, người ta không làm chuyện đó đâu. Chẳng qua là một người phụ nữ thôi, muốn đi thì đi đi. Lộ Thanh Thanh đương nhiên sẽ nói tốt cho Lộ Thùy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải không trả thù mà là chưa tới lúc. Lộ Thanh Thanh cười. Nhà họ Đồng gần đây xảy ra chút chuyện, đang yên đang lành, không làm nghề cũ, lại đỏ mắt học người ta buôn bất động sản. Kết quả bây giờ nền kinh tế đình trệ, tiền vốn xoay vòng không có, tòa nhà đầu tư lại có vấn đề, Đồng Khả Khả muốn quay về tìm chú tớ. Ồ, hóa ra là vì chuyện này nên Đồng Khả Khả mới quay về tìm chú cậu hả? Vũ Mama mang tỏ vẻ hiểu chuyện, thầm nghĩ xem ra chú thần tài trong mấy hấp dẫn với mối tình đầu. Nghĩ thế, ma lực của thần tài trong lòng Vũ Mama mang cũng giảm xuống 3 phần. Không phải thế, mấy năm nay chị ta cứ liếc mắt đưa tình ra ám hiệu với chú tớ mãi, muốn gương vỡ lại lành, kết quả chú tớ đâu phải bò nhai lại cỏ. Trước đây chị ta còn làm kiêu, lần này thì chẳng cần diễn diện nữa, khóc lóc cầu xin chú tớ giúp đỡ gia đình chị ta. Lỗ Thanh Thanh bĩu môi. Sau đó thì sao? Mà mang hỏi. Sau đó cái gì chứ? Chú tớ đâu phải là thánh mẫu, không đổ thêm dầu vào lửa đã là khoan dung độ lượng lắm rồi. Có điều... Thanh Thanh tiếc nuối, vỗ vỗ vai Mang Mang. Tiếc cho cậu quá đi, làm gì không làm lại xé ngay vết sẹo trong tim chú tớ. Cái này đúng là chuyện xưa tái hiện. Vỗ Mang Mang cũng biết mình đã đụng trúng họng súng. Thực ra chuyện này không thể trách tớ được, là do chính bọn họ không thận trọng, hoặc là kiến thức di sản không đủ mới mất đi một sinh mạng. Cuối cùng nhân quả chuyển rời lại giữ chúng vào đầu tớ, tớ có trọng ai đâu. Vũ Mang Mang than thở. Hai cô gái mà đã buôn chuyện là không dứt ra được. Cuối cùng hưng phấn quá, Thanh Thanh hỏi Mang Mang có rượu để uống không. Có những câu chuyện phải uống rượu thì mới thêm phần hứng thú. Mang Mang lập tức ra tủ rượu lấy rượu và ly ra. Thanh Thanh đón lấy chai rượu. Được đấy Mang Mang, là Lafite 1980, tuyệt lắm. Vũ Mang Mang không nói gì, lấy dụng cụ khui rượu ra mở nút bần, rót một ly cho Lỗ Thanh Thanh. Thanh Thanh cầm mấy ly rượu, lắc lắc. Tiếc là không đủ thời gian, nếu không nên tỉnh một chút rồi lại uống tiếp. Mang Mang gập một chân ra sau mông ngồi xuống. Không cần cầu kỳ như thế. Lỗ Thanh Thanh nhấp một ngụm cau mày. Rượu này sao vị kỳ lạ thế nhỉ? Cô nàng thật sự không muốn nói Mang Mang đã mua phải rượu giả. Lafite 1980 tổng cộng chỉ có mấy chai, rất hiếm, làm gì có nhiều rượu thật. Mang Mang cười hì. Lợi hại thật, cậu lại nhận ra cơ đấy, bố tớ còn không nhận ra. Mang Mang nói tiếp. Vỏ chai rượu này là thật, bố tớ mang về, uống xong tớ giữ lại chai, nhờ người làm nút bần mới, bên ngoài trông giống là được. Còn về rượu vang bên trong, thì dù gì tớ cũng không sành rượu ngon hay dở. Lộ Thanh Thanh cầm nín, Lafite 1980 có khác gì rượu nho Trang Du bình thường đâu. Thôi kệ vậy, nhưng điều tiếp theo khiến Thanh Thanh bó tay hơn là Vũ Mang Mang còn đổ thêm 7-Up vào ly của cô nàng. Thực ra trộn thêm 7-Up thì Lafite hay Trang Du cũng giống nhau cả thôi. Vũ Mang Mang giải thích. Lỗ Thanh Thanh đưa tay đỡ chán. Nhưng cho dù là rượu vang, trộn 7-Up thì vẫn có thể khiến người ta say. Vũ Mang Mang nửa tỉnh nửa mơ, giật mình tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy Lỗ Thanh Thanh đang ngồi trên chỗ đặt chân trên ghế, nhìn cô chằm chằm, làm cô suýt thì hét lên. Thanh Thanh! Vũ Mang Mang ôm chăn ngồi dậy. Rõ ràng là chăn do Lỗ Thanh Thanh đắp cho cô. Tửu lượng của cậu không ổn tí nào. Lỗ Thanh Thanh vỗ vỗ tay đứng dậy. Tớ cũng phải đi đây. Vũ Mang Mang nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng. Cô đứng lên tiến Lỗ Thanh Thanh ra về, tắm táp qua loa rồi đi ngủ tiếp. Mấy hôm sau đó, Lỗ Thanh Thanh lại hẹn Vũ Mang Mang mấy lần nhưng đều bị cô từ chối. Chủ yếu là vì hôm đó khi Mang Mang tỉnh dậy, vì ánh mắt thâm tình dâng tràn của Lỗ Thanh Thanh làm cho kinh hoàng. Cho dù mấy hôm trước Lỗ Thanh Thanh mới khoe ảnh bạn trai thì tươi nhỏ của cô nàng, nhưng nhóm bạn của họ khá thoáng, những người song tính rất nhiều. Tuy rất có khả năng là cô nghĩ nhiều, nhưng Mang Mang tạm thời chưa có dự định thay đổi xu hướng tình dục. Mang Mang tính toán thời gian, Mấy hôm sau cô gọi điện về cho bố trò chuyện. Cha, tiền hàng mới sản xuất trong xưởng mà cha nói lần trước đã về chưa? Hôm qua bên ngân hàng cuối cùng cũng nhả ra, tuần sau sẽ về tới. Vũ Tùng đáp. Sao con lại quan tâm đến chuyện này? Mang mang thở vào nhẹ nhõm, tuy không biết có phải do cô quá đa nghi hay không, nhưng lần trước nghe bố Vũ nói tiền hàng vốn dĩ chắc như đi nóng cổ sẽ về, lại bất thình lình bị chặn, trong lòng cứ thấy thon thót lo sợ. Lần này xem như đã ổn, cho dù có liên quan đến thần tài hay không thì bố Mang Mang đã thấy yên lòng. Chiếc túi sách tặng cho Lỗ Thanh Thanh hoàn toàn xứng đáng. Mang Mang, cuối tuần này con có về nhà ăn cơm không? Mẹ con nhắc con mấy lần rồi đấy. Vũ Tùng hỏi. Về ạ. Mang Mang sảng khoái đáp. Lần này không về, còn đợi lần nào? Mấy hôm nay ông bố là hầu bao của cô, chắc chắn sẽ vui vẻ, mà vui vẻ thì rất dễ làm việc. Vũ Mang Mang không bao giờ muốn chen lấn trong tàu điện ngầm nữa. Thứ bảy, Mang Mang ngủ nướng một giấc thật đã, sau đó đến phòng tập đốt cháy mỡ trong 2 tiếng đồng hồ, muốn hành hạ bản thân thành bộ dáng quỷ ốm đói. Lúc mặt trời sắp xuống núi, mới thay quần áo, xách đồ đi về phía khu biệt thự ở lưng chừng núi. Rừng núi rậm rạp nhưng rất gập ghềnh khó đi. Mang Mang cảm thấy mấy người có tiền đúng là đầu óc bị chuột rút rồi, mới mua biệt thự ở nơi cao như thế này. Khó khăn lắm mới đến được một sườn dốc thoải thoải. Mang Mang rút một chai nước trong túi ba lô ra uống một ngụm. Cô đang mặc một bộ quần áo leo núi màu xám, cho nên không ngại bẩn bèn ngồi xuống nghỉ ngơi. Thực sự, lần vận động lúc chiều đã quá sức, nên lúc này mắt cô hoa lên. Cốp rẽ phía dưới bỗng xuất hiện một chiếc xe màu đen. Từ xa, Vũ Mang Mang đã trông thấy ngoài cửa xe là một chú bong bóng hoạt hình đầy màu sắc. Đến khi chiếc xe lại gần, Vũ Mang Mang nhìn biển số xe, đó chẳng phải là chiếc Bentley mà bố mẹ cô đã nhịn ăn nhịn mặc trong 3 năm mới mua được hay sao? Cửa sổ xe quay xuống, gương mặt đỏ hồng tròn trịa như quả trứng toe toét của em trai Vũ Mang Mang lộ ra. Chị ơi chị, hôm nay bố mẹ dẫn em đi Disneyland chơi đó. Vũ Mang Mang miệng môi, Disneyland thì có gì vui đâu, mình cô đã đến đó một lần rồi, ấn tượng chỉ có một, đó là người xếp hàng dài dằng dặc như tàu hỏa vậy. Mang Mang nói với đàn đàn, Disneyland thì có gì vui đâu, em nên đi công viên Kirura, bị khủng long ăn thịt là tốt nhất. Đừng nói linh tinh với em trai chớ, Liễu Nhạc Duy của trách, con ăn mặc kiểu gì thế này. Gương mặt của bà Liễu Nhạc Duy cũng lộ ra, nhìn Mang Mang ăn vận chỉnh tề, trông có thể đi leo Everest ngay được. Đang mùa hè nóng bức, con không thấy nóng mà? Liễu Nhạc Duy lại hỏi. Thì con phải leo lên biệt thự lưng chừng núi, cao hơn mức nước biển 220m của nhà chúng ta mà. Vũ Mang Mang đáp trả. Liễu Nhạc Duy thực sự chẳng muốn đếm xỉa đến Vũ Mang Mang đang dở trứng. Nếu thích leo núi đến thế, thì con cứ tiếp tục đi. Nói xong dặn tài xế lái xe đi ngay. Vũ Mang Mang mở mắt trừng trừng, nhìn đôi xe đen Bentley khuất dạng trong tầm mắt. Tuy biệt thự nhà cô chỉ cần rẽ một đoạn là tới, nhưng mà Liễu bỏ cả việc lịch sự mời cô đang mệt như cún lên xe về. Quả như là mẹ ruột, không khách sáo gì cả. Vũ Mang Mang đờ đẫn, nhìn chiếc móng bay hoạt hình nối với sợi dây nằm trong tay cô em trai đang bay bay ngoài cửa sổ, không hề muốn thừa nhận sự chua chát trong lòng. Cô chưa từng đi cùng bố mẹ đến bất cứ công viên giải trí nào. Vũ Mang Mang nhảy lên hai cái tại chỗ, ba lô leo núi trên lưng cũng nhảy lên. Thầm nghĩ biết thế đã không nên mua bolingo cho đàn đàn rồi. Nó đi Disneyland, thật mất công cô đi mua rõ xa. Tuy không nặng, nhưng bộ Lego rất to đấy. Vũ Mang Mang cúi đầu, đá một hòn đá cạnh chân đi rất xa. Cô đá liền mấy viên mà không ngước đầu lên, sau đó lại nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu vàng đang đi đến cạnh cô với tốc độ rùa bò. Vũ Mang Mang quay sang, cửa sổ xe đó bỗng hạ xuống, người ngồi ở ghế lái thò đầu ra. Mang Mang, cô tên Mang Mang phải không? Vũ Mang Mang nhìn vào trong xe, há miệng ra mà mãi không gọi được tên người đó. Người thì cô nhận ra, nhưng quả thực không biết người đó họ gì. Ninh Tranh dừng xe, đi vòng đến trước mặt Vũ Mang Mang. Ninh Tranh. Ninh tiên sinh, trùng hợp quá. Vũ Mang Mang cười nói. Anh cũng ở đây ạ. Ninh Tranh ừ một tiếng. Cô cũng ở trên núi sao? Sao trước kia tôi chưa từng thấy cô? Vì trước kia tôi về nhà đều lái xe mà, đương nhiên anh không thấy được rồi. Vũ Mang Mang nhủ thầm. Nghĩ thế, nhưng Vũ Mang Mang lại nói. Chắc đây là hữu duyên thiên lý năng tương hội, vô duyên đối diện bất tương phùng chăng? Ồ. Ninh Tranh nhớ mày, cười với Vũ Mang Mang. Nói thế thì duyên phận chúng ta đến rồi. Thời đại nam nữ thức ăn nhanh như hiện nay, nghe tiếng là biết ý. Vũ Mang Mang không đáp lời Ninh Tranh, chỉ cười nhẹ. Ninh Tranh cũng biết, con gái lúc nào cũng có sự e thẹn, nếu không thì không đáng giá tí nào. Đàn ông lại thích bộ dáng đó của họ, đó cũng xem như là một người chịu đánh, một người chịu đòn vậy. Nên Ninh Tranh nhanh chóng đưa đề tài, xóa tan sự mờ ám. Cô mới vừa leo núi về à? Ninh Tranh rõ ràng sửng sốt vì bộ dạng chuyên nghiệp của Vũ Mang Mang. Không phải ạ. Vũ Mang Mang hơi đỏ mặt, xấu hổ không dám nói, vì mình thích diễn nên mới mặc thế. Ninh Tranh tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng không truy hỏi, vì sự chú ý của anh ta nhanh chóng bị chính Vũ Mang Mang thu hút. Đó cũng là bản năng khác phái thu hút nhau. Còn về người phụ nữ này, nói chuyện có dễ thương không, có hợp nhau không, thì đó là việc sau này khi bạn đến chuyện hôn nhân mới tính. Vũ Mang Mang trong mắt Ninh Tranh, tuy lúc này hơi nhếch nhác, nhưng bộ trang phục leo núi trên người cô lại toát ra một vẻ đẹp ngầu lạ thường. Mà Ninh Tranh cũng phải thừa nhận rằng, Vũ Mang Mang đỏ mặt rất đúng lúc, đã làm rung động lão nhị của anh ta. Nét thanh xuân và ngây thơ giữa phụ nữ và con gái giống như chai Coca-Cola đã được lắc mạnh, không ngừng trào bọt ra ngoài, khiến người ta cứ muốn nắm bắt lấy chút gì đó. Ninh Tranh đưa tay ra vén lại tóc trên trán cô. Hay là tôi đưa cô lên đó? Vũ Mang Mang lại bị động tác của Ninh Tranh làm cho giật bắn mình. Xem ra vị Ninh tiên sinh này là một tay tán gái lão luyện. Nhưng chẳng sao, bạn trai số 5, số 9, số 12 và cả số 14 của Vũ Mang Mang đều là tuyển thủ dạng này, cơ bản cô đã quen rồi. Đến nhà tôi rồi ạ. Vũ Mang Mang chỉ một góc mái nhà lộ ra ở ngã rẽ, ngón tay trắng trẻo lay động trước mặt Ninh Tranh, khiến anh ta chỉ muốn ngậm nó vào miệng ngay tức khắc. Đơn thuần là sự hấp dẫn giới tính, giây phút này còn có thể trông thấy một người đỏ mặt, một ngón tay đã có thể khơi gợi hứng thú của anh ta. Ninh Tranh đương nhiên rất hưng phấn. Vũ Mang Mang đưa mắt nhìn theo chiếc xe vàng kia rời đi, điện thoại di động bỗng vang lên tín hiệu tin nhắn. Nhanh quá nhỉ? Vũ Mang Mang mím môi cười, tuy mà nãy Ninh Tranh không thẳng thắn hỏi số điện thoại của cô, nhưng có Lộ Thanh Thanh thì anh ta rất dễ dàng có được số của cô. Thẳng từng hỏi con gái số điện thoại sẽ tỏ ra bản thân thấp kém, Vũ Mang Mang tỏ ra thấu hiểu. Kết quả là khi mở điện thoại ra xem lại, thấy tin nhắn mời thêm bạn trong WeChat của bà Liễu. Vũ Mang Mang thở dài, bà già nhà cô đúng là càng lúc càng thời thượng rồi. Chấp nhận thì chấp nhận, nhưng cô quả quyết không cho bà xem bạn bè của mình. Con đang lề mề gì đó, tưởng mình leo Everest thật à? Cả nhà đang đợi con để ăn cơm đây. Tiếng bà Liễu qua tin nhắn thoại vang lên thúc giục. Vũ Mang Mang cau mày, thở một hơi, chạy về hướng nhà cô. Lúc ăn cơm, Vũ đàn đàn, bô lô ba la, nói mãi không dứt, đòi cuối tuần đi Disneyland Thượng Hải chơi, xem có gì khác. Đúng là đòi hỏi vô lý, nhưng bà Liễu lại nhận lời ngay, vừa dỗ đàn đàn ăn, vừa hứa hẹn lát nữa sẽ đi đặt vé máy bay. Vũ Mang Mang xem tình mẫu tử của hai mẹ con kia là thức ăn, nên ngay cả thức ăn cô cũng chẳng thèm gắp mà vùi đầu vào ăn cơm trắng. Sao con không ăn thức ăn đi, gầy như khỉ ốm đói mà còn không ăn uống cho tử tế hả? Bà Liễu lần này gió xuân hóa bão, tốc độ trở mặt nhanh hơn xương biến thành tuyết, khiến Vũ Mang Mang cảm thấy bệnh tích diễn của cô có lẽ là do di truyền. Mẹ, tuần sau con muốn đi Mỹ xem live show của Taylor Swift. Bây giờ thế giới kết nối, có lúc về giá rẻ bay đi Mỹ cũng chẳng cách biệt là bao với bay đi Thượng Hải. Con có tiền thì tự đi đi. Bà Liễu đáp trả Vũ Mang Mang một câu. Con có tiền, còn cần nói với mẹ hay sao? Vũ Mang Mang bĩu môi, tiếp tục cúi xuống ăn cơm. Bên kia, sếp Vũ đang khó xử khi Vũ đàn đàn nặng nặng đòi ông phải đi xem Đông Phương Minh Châu với nó. Bà Liễu bảo con có thể ngồi tàu du lịch ban đêm trên sông Hoàng Phố. Vũ Mang Mang lặng lẽ diễn vai bác sĩ Ngô trong lòng. Thiên hạ có cha mẹ nào không yêu con cái? Bây giờ là do cô đã trưởng thành rồi, bố mẹ cô muốn bù đắp tình phụ tử, mẫu tử cũng khó khăn vô cùng. Nên bây giờ sở dĩ sếp Vũ và bà Liễu vô cùng chiều chuộng thương yêu Vũ đàn đàn, thực ra cũng là một dạng bù đắp tâm lý. Nói trắng ra là vì hổ thẹn với thời thơ ấu của cô nên mới bù đắp vào Vũ đàn đàn. Ai bảo cô là tấm gương phản chiếu mặt tối của cha mẹ làm gì? Nhìn thấy cô là họ hận không thể sinh thêm một đứa con nữa. Sau khi Vũ Mang Mang làm tốt công tác tâm lý cho bản thân thì nhìn Vũ đàn đàn cũng không thấy bực bội nữa. Từng bố mẹ yêu em thật à, đó chẳng qua là bù đắp sự hổ thẹn với chị đây vào em thôi, Vũ Mang Mang chột chát nghĩ. Ăn cơm xong, Vũ Mang Mang học theo bộ dạng Vũ đàn đàn léo đéo theo sau sếp Vũ. Cha ơi! Vũ Mang Mang yếu ớt gọi một tiếng. Có chuyện gì? Sếp Vũ quay lại hỏi. Không có gì ạ. Vũ Mang Mang lắc đầu, lại tiếp tục lẳng nhắng đi theo sau sếp Vũ đến trước TV. Cha ơi! Gọi cha ơi liên tục như thế, Vũ Mang Mang. Gọi cha ơi liên tục như thế, Vũ Mang Mang theo bố cô lên tận chân lầu. Bố sắp đi tắm rửa đi ngủ rồi, rốt cuộc con muốn gì? Sếp Vũ bị Vũ Mang Mang gọi đến phát phiền. Vũ Mang Mang như bong bóng gì ơi. Cha, cha biết con muốn nói gì mà đừng giả vờ nữa. Chẳng phải là đòi tiền à? Sếp Vũ thực ra cũng hơi mềm lòng, Vũ Ngô tiền hàng đã về, tâm trạng ông đang vui vẻ. Từ nhỏ Vũ Mang Mang không túng thiếu tiền bạc bao giờ, mấy hôm nay chắc là đó đến ốm o rồi. Vũ Mang Mang biết ngay bố cô chắc chắn sẽ mềm lòng mà. Bố lúc nào cũng đặc biệt mềm lòng với con gái, mẹ thì khác, nên Vũ Mang Mang sẽ không đi van xin quản lý tài chính nhà họ làm bà Liễu làm gì. Sếp Vũ vừa rút ví tiền ra định lấy thẻ cho Vũ Mang Mang thì lại nghe thấy điện thoại di động của cô reo vang. Hey hey, tôi là ATM, tôi là Chi Phó Bảo, tôi là Tài Phó Thông, tôi là Doraemon. Đây là bài rap mà Vũ Mang Mang đã đọc. Tiếng chuông vừa cất lên, sếp Vũ và Vũ Mang Mang cùng lúc quay sang nhìn Vũ Đàn Đàn đang nghịch điện thoại của ông chủ Vũ. Gọi điện cho chị nè. Vũ Đàn Đàn giơ điện thoại lên, sếp Vũ trừng mắt nhìn Vũ Mang Mang, quả quyết cất ví vào. Ồ, bố đang thắc mắc sao tuần này lại chịu về nhà, hóa ra là nhớ nhung mày rút tiền. Vũ Mang Mang lúc đó chỉ muốn kéo tên Vũ Đàn Đàn phá hoại ra đánh cho một trận. Muốn đánh Vũ Đàn Đàn đương nhiên là không thể. Tức hơn nữa là sau khi nhạc chuông riêng cho sếp Vũ bại lộ, bà Liễu cảm thấy sự việc không ổn nên đã cưỡng ép tịch thu điện thoại của cô. Đương nhiên nhạc chuông riêng cho bà Liễu cũng bị lộ, bà tức đến ngứa răng nên kéo dài thời gian cấm vận kinh tế của Vũ Mang Mang đến vô cực. Bà Liễu sau khi sinh Đàn Đàn thì mùa xuân thứ hai bộc phát mạnh mẽ, đòi phải là một mỹ nữ thời trang sang chảnh nhất. Chuyện làm bà Mai thực sự quá mất giá nên tuy tuần nào bà cũng làm nhưng kiên quyết không cho Vũ Mang Mang nói ra. Huống hồ gì bà Liễu còn có một nỗi tiếc nuối chí mạng, không biết tốn bao nhiêu là thuốc, từ dầu gội đầu tuyệt nhất năm xưa đến mọi loại thuốc kích thích mọc tóc hiện nay, cái nào cũng sử dụng nhưng tóc bà Liễu vẫn không dày chút nào, thậm chí còn có nguy cơ bị rụng tóc hói đầu. Thế nên thần tượng của bà Liễu chính là Đường Yên, ngôi sao nữ này có điểm sáng lớn nhất là vầng trán mịn màng nổi tiếng. Nghe nói vầng trán như thế tượng trưng cho sự khoan dung độ lượng, mà nhà chuông của Vũ Mang Mang lại đạp trúng chỗ đau của bà Liễu nằm ở mấy chữ không thành thực, xin đừng vo ve. Một show truyền hình ăn khách do một MC nổi tiếng dẫn dắt, mà vì MC ấy nổi tiếng vì điều gì? Đương nhiên là vì quả đầu bóng lưỡng có thể soi gương được. Bà Liễu kiên quyết cho rằng Vũ Mang Mang đang cười nhạo cái đầu ít tóc của bà. Người ta nói tóc dài thì chi ngắn, bà Liễu tóc ít có nghĩa là học rộng hiểu nhiều mà. Nhưng dù Vũ Mang Mang biện bạch thế nào thì tiền tiêu vặt vẫn đừng hòng lấy được. Vũ Đàn Đàn đứng bên cạnh nhìn bà Liễu làm mắng Vũ Mang Mang mà cười khanh khách lằn lộn. Con gái là người tình kiếp trước của bố, thế thì anh em chị em chắc chắn là tình địch kiếp trước. Vũ Mang Mang cảm thấy Vũ Đàn Đàn chính là tình địch tương ái tương sát của mình. Tóm lại, cảm xúc của cả nhà đều trút vào người Vũ Mang Mang, chính cô lại không biết tâm sự với ai, buổi tối không ngủ được đành lấy bộ Lego ra tạo thành một hình chiếu mắt giới to đùng. Trước khi bữa sáng dọn lên bàn, Vũ Mang Mang rất bá đạo đặt chiếu mắt giới phiên bản kéo dài lên trên bàn. Này Đàn Đàn, cho em đây. Lần này thì đừng nói là bà Liễu, ngay cả sếp Vũ cũng nổi giận. Vũ Mang Mang, con đang làm gì thế hả? Vũ Mang Mang cười hì chỉ vào phần kéo dài thêm của chiếu mắt giới. Cha mẹ, chẳng phải là thích nó có thêm một thứ đó sao? Con làm dài một tí mới nổi bật chứ. Con... Bà Liễu giơ con dao trên bàn ăn lên, cảm thấy không ổn, liền đặt xuống ngay, rồi cầm cái thìa để chém Vũ Mang Mang. Vũ Mang Mang lúc này đã chạy đến cửa, cô đã chuẩn bị sẵn, quay lại không quên nói với bà Liễu. Việc giáo dục giới tính cho Đàn Đàn phải tiến hành nhanh chóng, bắt đầu từ lúc nhỏ. Nhớ dẫn nó đến bệnh viện cắt bao quy đầu nhé. Lúc nhỏ mà cắt thì ít đau hơn, dù sao sớm muộn gì cũng phải cắt mà. Đúng là phản rồi. Sếp Vũ ném bát xuống đất vỡ tan. Vũ Mang Mang vèo một cái trôi ra khỏi cửa như một con thỏ. Bà mẹ ác độc đang đuổi theo. Vũ Mang Mang hoảng hồn khi không nhìn đường, lao nhanh ra khỏi cánh cửa sắt chạm trổ. Chỉ nghe két một tiếng thắng xe chói tai vang lên. Nếu không do tính năng của chiếc xe Lamborghini quá tốt thì hẳn hôm nay Vũ Mang Mang đã toi đời tại đây rồi. Chính Vũ Mang Mang cũng sợ đến mặt cắt không còn hột máu. Ninh Tranh còn chưa kịp nổi giận thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, đầu Vũ Mang Mang xuất hiện ngay ngoài cửa sổ. Anh vừa bấm nút mở cửa, Vũ Mang Mang đã chui vào. Lái xe đi. Bà Liễu sắc mặt trắng bệch đi vào nhà ngồi phịch xuống sofa. Sếp Vũ thấy thế vội an ủi. Không đuổi kịp thì thôi, Mang Mang chỉ có tính trẻ con chứ không có ác ý gì, em đừng tính toán với nó. Bà Liễu chưa hết hoàn hồn, cảnh ban nãy quá nguy hiểm, bây giờ bà nhớ lại còn thấy sợ. Nếu Mang Mang có mệnh hệ gì... Bà Liễu vội lắc đầu. Em không chấp nhặt gì với nó hết, còn bé chết tiệt, chẳng làm người khác yên lòng tí nào. Nghĩ ngợi mãi mà bà Liễu vẫn chưa trấn tĩnh được, cuối cùng lấy điện thoại ra, dùng phần mềm chuyển tiền cho Vũ Mang Mang 5.000 tệ, lúc đó mới thấy đôi phần an ủi. Còn Vũ Mang Mang khi thấy tin nhắn gửi chat báo, mở ra xem, đúng 5.000 tệ, đủ cho cô trả nửa tháng phí điện nước. Nhưng thế cũng đủ rồi. Chỉ tiếc là phần chuyển khoản bị hạn chế. Nếu không thì với sự rộng rãi của bà Liễu thì làm sao chỉ chuyển 5.000 tệ đi làm tóc còn chẳng đủ. Bà nãy làm sao thế, xông ra liều mạng như vậy? Ninh Tranh cầm vô lăng không quay lại mà hỏi Vũ Mang Mang. Người đuổi theo cô là mẹ kế à? Mẹ ruột à? Vũ Mang Mang đáp. Có phải nhìn không giống nhau không? Tôi sinh ra lấy hết mọi ưu điểm trong gia đình mà. Mẹ ruột mà cô sợ đến thế à? Ninh Tranh tò mò hỏi. Chỉ có mẹ ruột mới có gan dám gả tôi cho một ông lão 30-40 tuổi để giữ nhà thôi. Vũ Mang Mang hậm hực nói. Thiếu tiền ư? Đó là phản ứng đầu tiên của Ninh Tranh. Con gái bây giờ đều tình quái, thiếu tiền thì không chịu nói ra, cứ bày ra bộ dạng bán mình để chôn cha vậy, vừa được tiền lại chiếm được lòng thương hại của người khác. Vũ Mang Mang lập tức nhạy cảm nhận ra ác ý trong giọng nói của Ninh Tranh. Mấy thiếu gia đa phần đều muốn bỏ tiền ra để lợi dụng, bắt đầu đơn giản, kết thúc phải sạch sẽ. Ninh Tranh đợi câu trả lời của Vũ Mang Mang, quay sang lại nhìn thấy nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net